đến với Khánh Ly The Remix. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. đường trong đêm dài tối tăm, là đôi chân ấy quyến rũ nhất nơi đây. Làm ai bối rối từ khi em vừa ghé qua, lại gần hơn nữa em biết anh đang nghĩ gì về em. Your heart, your love, đã dùng mãi mãi. Người đừng nói dối anh đã yêu ai. Your heart, your love, kể dùng mãi lại. Người còn hoài chờ mong mãi. Con cái phải sinh. Yeah. ngồi đâu ngươi xin. Sai rồi. sáng mai, nụ hôn anh em ái.